Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, phần 664. Chương 53. Phần thưởng đã mất đi hiệu lực sử dụng nhưng thật ra có thể sử dụng, Moses nói ra ngoài Atoria. Ngoài ý liệu trả lời, chén thánh làm thi triển ma lực thay đổi thế giới hứa nguyện cơ năng còn ở. Bất quá cái này công năng, ta cảm thấy các ngươi còn không bằng không cần, nghe thấy cái này ruler bắt đầu nói lên chính mình. Cảm thấy hứng thú đề tài tới. Nguyên bản tránh ở Iceburn lâu đài nội quan sát tình huống thật Master Emiya Kirisugu cũng lén. Lút sờ soạn ra tới. Lấy ra trước đó trang tốt máy nghe trộm. Bắt đầu nghe lén lên, ách. Nhận thấy được chính mình trượng phu bắt đầu nghe lén về sau. Irivial cũng quan tâm hỏi. Nói như thế nào? Người có thể hứa nguyện. Nhưng là chén thánh sẽ đem nguyện vọng của ngươi dùng nhất ác liệt phương thức tới thực hiện, Moses. Châm trước một chút, sau đó nói, liền tỉ như nói các ngươi có ai muốn việc nặng một lần. Như vậy chén thánh sẽ cho các ngươi việc nặng đệ nhị thế cơ hội. Nhưng là này một đời, các ngươi có lẽ chỉ có thể đủ sống đến 3 tuổi liền sẽ chết non, ách. Iskandar biểu tình trở nên giống như táo bón, nếu có người hứa nguyện muốn trở lại quá khứ, thay đổi lịch sử, như vậy chén thánh liền sẽ trực tiếp mà tiêu rớt sở hữu cùng này đoạn lịch sử có quan hệ người, cùng vật, làm cho bọn họ không hề tồn tại với trên thế giới này, ngô. Atoria gặp tới rồi đả kích to lớn, mà nếu có người hứa nguyện muốn làm cái gì cứu vớt thế giới, cứu vớt nhân loại linh tinh sự tình nói. Vậy càng sảng, chén thánh sẽ trực tiếp giết chết toàn thế giới nhân loại. Nhân loại không tồn tại, cũng liền không có cái gì muốn cứu vớt đồ vật. Cũng liền biến tướng mà tương đương với thế giới được đến cứu vớt bang, Iceburn lâu đài nội. Emiya Kirisugu yên lặng mà dựa tường ngồi xuống. Sau đó cho chính mình điểm một cây thuốc lá, ta rốt cuộc là vì cái gì mới muốn tham chiến a? Hắn thở dài nói, cho nên ta kiến nghị các vị. Kế tiếp liền không cần lại đi đoạt cái này thứ đồ hư nhi. Đại gia thanh thản ổn định mà lưu tại hiện thế. Chờ chén thánh hệ thống thời gian kết thúc tự động phản hồi anh linh tòa. Coi như xuống dưới nghỉ phép, Moses đối mọi người nói. Phải làm đến không tuyên truyền, không tham dự, không duy trì, rời xa chén thánh. Từ ta làm lên, có cái gì nguyện vọng? Dựa vào chính mình cần lao trí tuệ cùng đôi tay đi thực hiện, ngươi nói được nhưng thật ra thực dễ. Giang, Iskandar thở dài nói. Chúng ta những cái đó nguyện vọng, muốn thế nào dùng chính mình cần lao? Trí tuệ cùng đôi tay đi thực hiện sao? Hư vô mờ mịt, ở vào chính mình năng lực phạm vi ở ngoài mới là nguyện vọng a. Thật đáng tiếc, ta không thể cho các ngươi sử dụng chén thánh, Moses đầy mặt tiếc nuối mà nói. Rốt cuộc các ngươi phải biết rằng, ta kỳ thật là bị Alaya phái xuống dưới ngăn cản của các ngươi. Bởi vì các ngươi nếu là thật sự dùng cái kia ngoạn ý nhi nói. Không nói cái khác, ít nhất làm chiến trường thành thị này là không cần lại muốn, ngươi vẫn là cá nhân lý người thủ hộ. Atoria kinh ngạc mà nhìn Moses, đương nhiên, Moses chống nạnh nói. Không tin ngươi đi hỏi Alaya, Ares đối với nói cái loại này dối vẫn là không hề áp lực. Alaya nếu là không nhận, cùng lắm thì chính mình đến lúc đó liền đi tù nó nhận, một khi đã như vậy. Giống như cũng không có gì biện pháp, Atoria cũng thật đáng tiếc mà nói. Tuy rằng ta rất tưởng làm lại từ đầu, nhưng là sẽ hủy diệt Anh quốc nói. Quả nhiên vẫn là, ai, giống như là Ryder nói. Nếu ta làm được đến nói, cần gì phải tham gia cái gì chén thánh chiến tranh đâu, kia không nhất định, Moses nhìn Atoria. Nói, ngươi là cái kiếm sĩ, không phải sao, như thế, Atoria đáp, ngươi kiếm pháp theo ý ta tới còn chưa đủ thành thục. Chân chính kiếm hào bổ ra thời gian tuyến trở lại quá khứ hẳn là có thể làm được đến, Moses nói. Năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, mà nguyện vọng của ngươi. Nói trắng ra là còn không phải là cảm thấy chính mình đồng đội quá cùi bắp chính mình mang bất động. Tưởng trở về một lần nữa tìm cái đùi kéo hắn xuống nước sao? Atoria bị mọi người ánh mắt xem đến có chút chột dạ. Nhưng nàng vẫn là ho khan đáp. Cũng có thể nói như vậy, kia không phải kết. Moses vỗ tay nói. Ta nhớ rõ lúc trước khâm định ngươi làm vương chính là cha ngươi. Người chấp hành còn lại là đại ma pháp sư Merlin. Ngươi nếu là luyến tiếc sát chính mình lão ba. Vậy khổ luyện kiếm pháp. Xuyên qua đến qua đi. Sau đó nhất kiếm chém chết cái kia tuyển ngươi đương vương ma pháp sư không phải được rồi. Merlin sao? Atoria đỉnh đầu ngốc mau lập tức dựng lên. Nàng nghiêm túc mà tự hỏi một chút. Sau đó gật đầu nói. Gì, cái này thao tác làm không hảo có tính khả thi ai, cho nên nói sự thành do người sao, hố xong rồi. Nào đó ma pháp sư về sau. Moses không hề tự giác mà nói. Chén thánh cũng không phải như vậy dùng tốt ngoạn ý nhi. Các ngươi vẫn là đừng dùng, ta đây đâu. Iskandar cũng truy vấn nói. Ta muốn sống thêm một lần. Cũng có thể đủ dựa vào chính mình đôi tay làm được sao? Sống thêm một lần. Moses cúi đầu tự hỏi nói. À, ngươi hoặc là chờ cyberpunk thời đại đã đến. Chính mình đi lộng một cái nghĩa thể ra tới. Mặt khác ta tạm thời không thể tưởng được. Không bằng chúng ta thử một lần lần này có thể hay không đủ đem chén thánh tinh lọc rớt. Sau đó lần sau ngươi lại đến đi, còn phải đợi lần sau a. Iskandar hét lên, lần sau. Lần sau nhất định, Moses có lệ nói, tiếp theo. Hắn nhìn mọi người, lại vỗ tay nói. Hảo, tin tức này nói xong. Ta muốn nói cái kia tệ hơn tin tức ai. Này còn không phải nhất hư sao? Waver tiên sinh khiếp sợ nói, đương nhiên không phải. Này tính cái gì tin tức xấu, Moses mắt trợn trắng. Phần thưởng không thể dùng. Thi đấu hủy bỏ mà thôi. Đại gia không cần đi chạm vào nó thì tốt rồi sao? Nhưng hiện tại tin tức xấu lại là nhân họa. Các vị, Moses hít sâu một hơi. Sau đó nhìn tả hữu. Đối bọn họ nói, ta hoài nghi chúng ta thi đấu giả trung ra một cái phản đồ. Phản đồ, trừ bỏ Gilgamesh bên ngoài mọi người kinh hô một tiếng. Iskandar kinh ngạc nói, này chén thánh chiến tranh vốn dĩ chính là ngươi chết ta sống trò chơi. Còn có thể có phản đồ. Đương nhiên là có, Moses tầm mắt liếc hướng về phía phương xa. Đó là một cái u linh, một cái không thuộc về chúng ta thế giới này. Đến từ một cái khác thế giới tuyến u linh. Hắn đối chúng ta thế giới này ôm có tuyệt đối không phải hảo ý. Ta cơ hồ có thể suy đoán đến. Hắn chính là tới phá hư chúng ta lần này chén thánh chiến tranh. Cho nên ta xưng hắn vì thế giới kẻ phá hư. Hơn nữa ta có thể khẳng định. Hắn liền ẩn núp ở chúng ta chén thánh chiến tranh chung sở hữu master trung gian thế giới. Kẻ phá hư. Atoria cùng Iskandar phát ra nói mớ giống nhau thanh âm, liền ở chúng ta master trung ương. Waver dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía ngồi ở Atoria phía sau Irivial, ta theo như lời những. Câu là thật tuyệt vô hư ngôn. Thánh giả Moses giơ lên tam chỉ thề nói. Cho nên ta tưởng thỉnh các ngươi trợ giúp ta. Giúp ta tìm ra cái này ẩn núp ở sở hữu master chi gian nguy hiểm phân tử. Nếu ai có thể đem hắn cấp tìm ra, ta liền đem ta trên tay kiềm giữ lệnh chú đưa cho hắn. Chính là chén thánh cũng chưa dùng nói. Chúng ta muốn làm chú tới cũng vô dụng đi, Waver nói, đảo cũng là, Moses vuốt cằm. Gật gật đầu, sau đó hắn làm bộ một bộ hạ quyết tâm bộ dáng. Cắn răng nói, một khi đã như vậy cứ như vậy, các ngươi giúp ta tìm ra cái kia phản đồ tới. Ta thử dẫn phát thần chi kỳ tích cho các ngươi tinh lọc chén thánh. Nếu có thể tinh lọc chén thánh nói, ta liền đem chén thánh đưa cho cái kia tìm được hơn nữa thành công thảo phạt dị thế giới lai khách. Tổ hợp, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.